Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hoàng hôn đỏ rực rút lui và bầu trời xanh thẳm của đêm bao phủ, Di ngồi nghiêng ngả trên bậc thang ngoài trời của trụ sở cục quản lý thợ săn, hiếm khi nhìn vào bảng xếp hạng do hệ thống cung cấp với mỗi cú vuốt lên. Các tên trong danh sách xếp hạng cập nhật nhanh chóng dây thanh quản của em ấy có thể không hồi phục. Có lẽ đã quên cách viết rồi. Đúng vậy, ý kiến của Ga Yang không sai. Thực tế là những chấn thương của cậu bé không phải là thứ có thể chữa lành dễ dàng. Việc cậu còn sống sót sau khi bị trúng độc đã là một phép mầu. Dù có điều trị, cậu có thể không bao giờ nói được nữa, hoặc thậm chí không nhìn thấy gì. Sẽ tốt hơn nếu cậu bé có thể tự nói tên mình, nhưng phần lớn những điều Di mong muốn cho đến giờ đều không thành sự thật. Ít nhất mình nên nghĩ sẵn một cái tên. Những danh bạ điện thoại và album tốt nghiệp đã bị cuốn đi trong ngày vết nứt, và số tên mà Di có thể nhớ rất ít ỏi. Internet chỉ vừa mới khôi phục lại, và còn chậm hơn nhiều so với trước. Liệu danh sách xếp hạng của hệ thống có giúp được không? Di chống cằm nghiêng ngả và lướt qua danh sách vừa được cập nhật. Bedu Santizer, Glorio Bitten, Berserker, Heroic Spirit, chẳng cái nào giúp được cả. Sao thợ săn lại thích dùng những cái tên kiểu thợ săn thế này nhỉ? Di, người tiên phong trong việc dùng tên thợ săn, chán nản. Ngay lúc đó, anh nghe thấy những bước chân đều đặn tiến lại gần. Anh ở đây à? Di, cậu đến rồi à? Dung Bin, mặc đồ chiến đấu màu đen giống Di, trông như vừa bắt được một thợ thức tỉnh ở đâu đó. Anh cúi người với vẻ áy náy. Tôi nói sẽ đến đúng giờ mà lại trễ. Xin lỗi, không sao đâu, cậu bắt được kẻ xấu mà, đúng không? Lần này là ai thế? À, tôi bắt được một thợ thức tỉnh hệ tinh thần đe dọa dân thường. Di, tựa người vào tường, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình. Dung Bin ngập ngừng trước khi ngồi xuống. Hai người đàn ông trưởng thành ngồi sát nhau, có chút chật chội. Di đóng cửa sổ hệ thống và đan hai tay vào nhau. Vậy, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì không? Có gì cần nói à? Ừ, có chứ. Dung Bin hắng giọng rồi nói. Cậu có thể đã thấy trong báo cáo, nhưng cậu biết có một vết nứt ở biển Tây không? Tôi thấy rồi, trong danh sách vết nứt. Tôi nghĩ chi nhánh Incheon có thể xử lý được, chẳng phải là cấp 5 sao? Đúng vậy, nhưng mà, Dung Bin xoa cằm rồi tiếp tục, vì nó xuất hiện ở biển, chúng tôi đã cử các thợ săn giỏi vào, nhưng không có tin tức gì từ họ. Họ vào đó khi nào? Đã 18 ngày kể từ khi họ vào. Động tác xoa ngón tay của Di dừng lại, một vết nứt cấp 5, nếu có đủ nhân lực, thường có thể giải quyết trong vòng một tuần. Ngay cả khi xảy ra sự cố, hiếm khi kéo dài hơn một tuần. Nhưng giờ đã 18 ngày trôi qua. Dung Bin tiếp tục xoa cằm. Sau 14 ngày, chúng tôi đã cử thêm nhân lực. Nhưng vẫn không có tin tức gì. Rõ ràng có chuyện đã xảy ra. Di nghiêng người về phía trước, tay đan vào nhau, che mặt sau chiếc mặt nạ. Giọng nói qua mặt nạ trở nên căng thẳng. Còn gì tôi thì sao? Thợ săn Park Hae-kyung vẫn chưa vào. Dù sao cô ấy cũng đang phụ trách chi nhánh Incheon. Nhưng nếu tình hình tiếp diễn thế này, không chỉ thợ săn Park Hae-kyung mà. Dung Bin ngưng bặt, cả hai đều hiểu rõ điều anh sắp nói tiếp và sức nặng của những lời đó. Biết rằng Dung Bin sẽ cảm thấy áy náy khi phải nói ra, Di cắt ngang. Đủ rồi, ừ, Dung Bin cúi đầu sâu, sự im lặng bao trùm, nhìn đèn đường dần bật sáng, Di đứng dậy với một cử động phóng đại. Anh chạm vào sau gáy và xoay đầu, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất tôi có thể chuẩn bị. Xin lỗi, không cần xin lỗi. Thay vì đào bới chuyện cũ, sao cậu không nghĩ đến một cái tên nếu rảnh nhỉ? Một cái tên à? Đầu Dung Bin bật lên, gương mặt đầy áy náy giờ tràn ngập kinh ngạc. Anh định có con à? Nhưng anh vẫn chưa đến tuổi đó mà, đúng không? Di cũng ngạc nhiên nhìn Dung Bin, dù không thể thấy vì chiếc mặt nạ che mặt. Dung Bin vội nói tiếp. Tôi nghe nói dạo này anh có đi thăm nơi nào đó. À thì, nếu cả hai cùng hạnh phúc, tôi cũng không phản đối. Nhưng, cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi có nên báo cho thợ săn Park Hae-kyung không? Bốp, một âm thanh vang rồi. Hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Di đánh được một cú S cấp. Anh đúng là cứng cỏi. Như mọi khi, những ngày tốt lành thật ngắn ngủi. Khổ đau thì dài. Di bước từng bước nặng nề về phía văn phòng giám đốc. Anh gõ hai lần trước khi mở cánh cửa vào căn phòng rộng rãi. Phía sau chiếc bàn nâu nặng nề ngồi một người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn, gọn gàng không che cổ, và khuôn mặt nghiêm nghị như một loài chim săn mồi. Bảng tên đen bóng loáng dưới ánh đèn huỳnh quang, giám đốc cục quản lý thợ săn Hamseok Cheong. Hamseok Cheong ra hiệu, vào đi, ngồi xuống. Hamseok Cheong điều chỉnh kính và dùng ngón tay ấn vào trán. Khuôn mặt bà hằn rõ sự mệt mỏi không lay chuyển. Di ngồi xuống ghế sofa và liếc qua tập hồ sơ trên bàn. Đó là hồ sơ của các thợ săn trực thuộc hoặc không thuộc cục quản lý thợ săn. Di lật qua các tài liệu, kiểm tra gương mặt từng người. Tay anh sớm dừng lại. Trong số những gương mặt quen thuộc là Park Hae-kyung. Park Hae-kyung, 45 tuổi, thợ săn cấp A, chi nhánh Incheon của cục quản lý thợ săn. Trên nụ cười đầy tự tin của cô là một dấu đỏ. Tình trạng không rõ, góc tài liệu nhàu lại. Hamseok Cheong đứng lên với tiếng thở dài, hỏi. Cậu có muốn uống gì không? Có trà xanh và cà phê. Vậy là gì đã vào đó rồi? Dù giọng anh có vẻ mỉa mai, Hamseok Cheong chỉ nhìn Di bằng ánh mắt không thể đọc được. Anh mấp máy môi, tình trạng không rõ. Dù lặp lại bao nhiêu lần, nó vẫn không có cảm giác thật. Như thể anh đã mất đi cảm giác thực tại, lạc lõng trong cơn mơ. Di ném tài liệu xuống, những tờ giấy rơi rải rác khắp bàn. Ừ thì, đó là vết nứt gần chi nhánh Incheon, tất nhiên cô ấy phải vào rồi. Phải, và tổng bộ cũng đã cử thêm nhân lực. Đúng vậy, nhưng không ai trở lại. Phải, cô ổn không? Cậu đang thử tôi à? Đúng, bà thở dài nặng nề. Hamseok Cheong ngồi đối diện Di trên sofa, tháo kính và úp mặt vào hai tay. Sự im lặng nặng nề bao trùm. Không ai trong họ cất tiếng trước. Bao lâu trôi qua, Di nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khác trong đống tài liệu rải rác. Một thợ săn mới anh từng gặp vài lần trong vết nứt. Di cắn môi, tình trạng không rõ. Anh bắt chéo chân và ngả người ra sau ghế. Có chuyện gì vậy, giám đốc? Tình trạng không rõ. Cứ ra lệnh đi, tình trạng không rõ. Nói rằng tôi là người duy nhất cô có thể tin tưởng, rằng tôi là hy vọng cuối cùng. Tình trạng không rõ. Vậy ra lệnh cho tôi vào vết nứt đi. Tình trạng không rõ. Ra lệnh cho tôi chết ở đó. Hamseok Cheong ngẩng đầu lên như chớp, đôi mắt mở to như thể nhìn thấy ma. Chỉ lúc đó Di mới nhận ra mắt bà sưng đỏ. À, Di thở dài nhỏ. Anh hối hận quá muộn. Lẽ ra anh nên nhìn mặt bà trước. Lẽ ra anh nên có một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng như mọi khi. Cổ anh cảm thấy lạnh toát. Kể từ khi thấy dấu, tình trạng không rõ. Trên ảnh Di mình, nó bắt đầu từ đâu? Di siết chặt tay, anh nuốt khan, khi lời đã nói ra, không thể thu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bỏ chạy khỏi văn phòng giám đốc, anh nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng bệnh quen thuộc. Làm thế nào anh đến đó? Anh không biết. Di đập trán vào cánh cửa lạnh ngắt. Có nên nói với cậu bé rằng mình sắp vào vết nứt không? Di gạt bỏ câu hỏi bất chợt. Không, vào vết nứt giống như ăn uống hàng ngày. Không cần phải nói gì đặc biệt, chẳng bao lâu, anh sẽ trở lại thôi, chỉ cần giải cứu mọi người và tiêu diệt chủ vết nứt. Như mọi khi, lần này, đối tượng cần cứu là các thợ săn, có chút khác biệt. Và có một sự khác biệt nhỏ, vì người anh phải cứu là dì của mình. Tình trạng không rõ, anh siết chặt tay thành nắm đấm, khao khát muốn đập phá thứ gì đó trào dâng, cảm giác như bên trong anh đang bốc cháy. Tình trạng không rõ, thậm chí nếu trong vết nứt, tình trạng không rõ, nếu tôi chết, ngay lúc đó, một tiếng động sột soạt vang lên trong tay anh. Nó phát ra từ bên trong phòng bệnh, Di theo phản xạ mở cửa ra, đôi mắt anh mở to, cậu bé, người băng bó kín người, đang cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Với đôi tay yếu ớt, cậu đang tháo những sợi dây nối cơ thể mình với các thiết bị, cố gắng gượng dậy. Khụ, khụ, nhưng có vẻ quá sức với cậu. Những cơn ho khan bật ra. Cậu vội vã lấy tay che miệng, co người lại, và đôi vai run lên. Mùi máu tràn ngập không gian, giữa những món tay đang che miệng, máu đỏ thẫm rỉ ra. Di vội vã chạy đến và nắm lấy vai cậu bé. Này, tại sao em cố ngồi dậy? Tại sao? Đúng lúc Di định hét lên, anh khựng lại. Bàn tay đẫm máu ấy tuyệt vọng nắm lấy vạt áo của Di. Chẳng mấy chốc, những dải băng thô ráp chạm vào cổ anh. Và phía bên kia là hơi ấm của một con người. Di nghiến chặt răng, anh không biết cách từ chối hơi ấm. Thế nên, anh chỉ biết ôm cậu bé mãi mãi. Cách chương.